Được rồi, ngày tốt lành của các ngươi kết thúc, hiện tại đi chết đi. Tiến về phía trước một bước, Tu La Vương cười nói vài câu, hắn lật tay một cái. Trong lòng bàn tay của hắn mang theo lực lượng cường đại, lúc này mọi người có cảm giác đang trở lại trong hỗn độn, còn chưa đánh tới trước mặt thế giới thứ ba đã bắt đầu sụp đổ, xuất hiện tầng tầng rạn nứt. Lực lượng thiên địa nghe hiệu lệnh của ta, ngăn cản. Đạm Thai Lăng Nguyệt vội vàng giơ tay lên cao, phá vỡ, vành mắt Nhiếp Đồng lúc này đỏ lên, trường kiếm chấn động sau đó bộc phát kiếm khí huy hoàng không ngừng đâm thẳng về phía trước. Bành, tuy thực lực của hai người hiện tại là đỉnh phong của thiên địa nhưng đối với Tu La Vương mà nói vẫn còn chênh lệch quá nhiều, bàn tay đánh thẳng vào thân thể bọn họ. Phốc, phốc, hai người đồng thời phun máu tươi, xương cốt nghiền nát, chỉ còn lại có một hơi, tùy thời có thể chết đi. Lúc này Tu La Vương quá lợi hại, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, cho dù thi triển lực lượng cường đại cũng không thể chống nổi. Cách chương.